ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau gọi ta là Tống lão sư a, ta tới giúp ngươi lên lớp. Ngươi trả tiền cho ta. Tống Tây Tử nhìn ra mây mù trong lòng nàng đã biến mất, cũng yên lòng chủ động đùa giỡn. Cảm ơn Tống lão sư dạy bảo, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Lâu Xuân Vũ cũng là nghiêm túc nói. Tống Tây Tử ngẫm lại cảm thấy rất thú vị, đặc biệt khi Lâu Xuân Vũ gọi nàng là lão sư, làm cho nàng cảm thấy trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái phía sau lưng đã được bao phủ một vòng quầng sáng. Khi Trương Hâm vào phòng liền nhìn đến hai người cười cười nói nói thật là vui, cũng nổi lên hứng thú, ngồi xuống đối diện hai người, nói, mọi người trò chuyện cái gì, để cho lão nam nhân ta cùng tham gia một chút. Là mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm gì? Váy áo giày cao gót? Cái gì cũng có thể cùng ta trò chuyện. Ta đều có thể nói. Chúng ta mở rộng tấm lòng mà nói đi. Không có gì kiêng kỵ a, không có gì kiêng kỵ. Tống Tây Tử nói. Chúng ta đang nói về địa điểm. Lão bản, khi nào ngươi mới cắn răng quyết định sự tình a? Hiện nay phòng học không đủ dùng. Lẽ nào sau này còn phải tiếp tục vào trường học mượn phòng sao? Ta tìm ứng thúc thúc của các ngươi vui chơi một chút. Chuyện địa điểm trước liền thư thả. Đừng quan, ta sợ phiền phức. Trương Hâm gần đây chính là phiền lòng chuyện địa điểm. Phải thay đổi văn phòng chính là đại công trình. Hắn nghĩ có thể trốn liền trốn. Vài cổ đông cũng muốn tìm hắn thương lượng. Bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Chờ hắn tâm tình tốt rồi lại nói đến chuyện này. Lâu Xuân Vũ nghĩ đến dựa vào thời điểm. Bọn họ là phải rời đến một địa điểm khác. Trương Hâm vô lương tâm vứt bỏ mọi chuyện không quan. Tống Tây Tử một mình bận trước bận sau. Cho nên sau đó còn mệt đến sinh bệnh. Lần này, nàng vui mừng vì có thể tự mình đứng ở bên cạnh Tống Tây Tử. Ít nhất có thể giúp Tống Tây Tử chuyện này một chút. Nếu như cần đến nhân thủ, nhất định phải tìm ta. Điểm nào ta có thể hữu dụng liền gọi ta. Lâu Xuân Vũ nói với Tống Tây Tử, ngươi hữu dụng như vậy, ta không tìm ngươi thì tìm ai a? Tống Tây Tử cũng từng nghĩ, nếu như đến lúc đó cần hỗ trợ, nhất định sẽ gọi Lâu Xuân Vũ. Ít nhất trước mắt Lâu Xuân Vũ là người duy nhất nàng dùng thuận tay nhất. Vài cổ đông công ty cùng các đạo sư đại học từng giúp việc trước kia, cùng tụ họp ở quán cà phê của Lăng Đông Dĩ, thảo luận về chuyện chọn địa điểm. Lúc trước Trương Hâm nói không muốn chuyển đi, là bởi vì chuyển đi liên lụy quá nhiều. Công ty của bọn họ hiện tại là một nửa trực thuộc trường học cũ. Lại nói cũng có chút muốn mượn danh khí của trường học cũ để quảng bá cho bản thân. Chiếm được tiện nghi từ trường học cũ nhiều năm như vậy. Vừa bắt đầu đúng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng điều này không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Địa điểm hiện tại đã cũ. Cơ sở vật chất xung quanh không toàn diện, dựa theo sự phát triển của công ty, thời gian dần trôi qua liền bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Lúc trước tất cả mọi người luôn thương lượng đến chuyện đổi địa điểm, đi tìm nơi rộng lớn một chút, giao thông tiện lợi, cũng càng thích hợp để làm tuyên truyền. Mọi người đều biết phải thay đổi, nhất định phải đổi, nhưng mà nhân thủ không đủ, sự tình quá nhiều. Lại là một công trình khổng lồ như vậy, tất cả mọi người không nhẫn tâm, liền Trương Hâm cũng luôn là tư thái trốn tránh, nói cả buổi vẫn là không có biện pháp thay đổi thực tế. Bởi vì sắp xếp địa điểm mới, đem toàn bộ công ty chuyển đi, còn dẫn đến một đống lớn sự tình. Thậm chí việc sửa đổi thông tin đăng ký có thể làm cho nhân viên kế toán đau đầu muốn xin nghỉ việc. Không chỉ là vấn đề nhân lực, còn cần có một lượng thời gian lớn. Hiện trong công ty quản sự tổng cộng chỉ có 6 người. Trương Hâm còn chưa nghĩ tìm nhân thủ từ đâu ra. Ưng Nhạc Thiên nói, chúng ta có thể từ từ cân nhắc chuyện này. Nhưng mà đổi địa điểm là tất nhiên. Nghe lời ngươi, nhưng mà để cho ta tìm một ngày tốt lành để thực hiện chuyện này. Trương Hâm rất thoải mái mà đem đầu tựa lên bờ vai Ưng Nhạc Thiên hấp thu sức lực trên người Ưng Nhạc Thiên. Nhưng mà hắn biết rõ, Ưng Nhạc Thiên thẹn thùng, nơi này nhiều người như vậy, ở trước mặt nhiều người, hắn dựa vào, Ưng Nhạc Thiên cũng không chịu, cho nên Trương Hâm lấy lui làm tiến. tựa vào bờ vai bên phải Tống Tây Tử. Tống Tây Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Không kiêng kỵ nam nữ. Bắt đầu cấm kỵ nam nam rồi. Lão bản ngươi là muốn mọi người suy nghĩ miên man có đúng không? Sự tình xem như đã được quyết định. Kỳ thật nói cũng như không nói. Tống Tây Tử cũng có thể đưa ra kết luận. Công ty nhất định phải chuyển địa phương. Liền xem cơ hội. Cũng như tâm tình của đại lão bản Trương Hâm. Chờ sau khi cuộc thảo luận kết thúc. Tống Tây Tử xuống dưới lầu cùng Lăng Đông Dĩ nói chuyện phiếm. Nàng nói với Lăng Đông Dĩ. Công ty của chúng ta tùy tiện thành như vậy. Lăn lộn đến bây giờ còn chưa đóng cửa thật sự là lão thiên gia phù hộ. Lăng Đông Dĩ cảm thấy đó là một cơ hội. Nói không chừng có thể làm cho Tống Tiểu bằng hữu có thể cùng mình tiếp xúc nhiều một chút. Ngươi không cần nói như vậy. Lão bản Trương Hâm của các ngươi là có bản lĩnh. Nếu không sẽ không lấy được tài nguyên tốt như vậy. Vấn đề địa điểm của ngươi. Ta nghĩ ta có thể có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết các ngươi muốn địa điểm như thế nào. Điều kiện giá cả, ta có thể làm trung gian giúp ngươi. Phương diện này ta thành thạo. Có vài bằng hữu làm bất động sản. Ta thậm chí ngay cả tiền giới thiệu cũng có thể giảm cho ngươi. Tống Tây Tử xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ Lăng Đông Dĩ. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng mà vấn đề hiện tại không phải là địa điểm. Là lão bản không muốn di chuyển. Hắn còn chưa nghĩ xong. Chúng ta phía dưới không dám tự làm chủ. Đầu rồng không muốn di chuyển. Đuôi rồng phía dưới cũng chỉ có thể chờ đợi. Đó là không có cách nào. Ai bảo Trương Hâm là lão bản A, Lăng Đông Dĩ trái lại là trấn an Tống Tây Tử. Người cũng đủ vất vả. Tuổi còn trẻ đã phải làm nhiều chuyện như vậy. Nữ sinh khác ở đại học chính là lên lớp. Nói yêu đương. Người ở độ tuổi này lại đã bắt đầu làm việc. Ta nhìn đến đều đau lòng. Bất quá, người thật sự vô cùng lợi hại. Người vẫn nên tập trung vào bản thân một chút. Dành nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống đại học một chút. Ví dụ như nói một phần yêu đương cấm kỵ. Loại yêu đương tuổi tác chênh lệch một chút cũng không sao. Tống Tây Tử lại không nghĩ như vậy. Nàng đối với những chuyện khác không có nhiều hứng thú. Muốn nàng chuyên tâm làm mọt sách nàng làm không được. Bởi vì nàng cần loại cuộc sống tràn đầy thách thức. Mỗi ngày tỉnh lại liền biết mình phải làm gì. Đồng thời thách thức cực hạn của bản thân. Mặt khác, nàng hiện tại cũng không bỏ xuống được a. Khi không làm lỡ chuyện học tập, nàng có thể đến công ty bao nhiêu lần liền đến bấy nhiêu lần. Dù sao công ty vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Mỗi ngày đều gặp phải các loại vấn đề mới. Mà giải quyết được những vấn đề này chính là cơ hội phát triển của Tống Tây Tử. Nhìn thấy lời khuyên bảo không có hy vọng, Lăng Đồng Dĩ cũng biết Tống Tây Tử không giống người bình thường. Người bình thường nào có tâm tư kiếm tiền lớn như vậy? Ngẫm lại chỉ là ở trường học ăn uống vui chơi trốn học ngủ nướng lãng phí thanh xuân cũng liền có thể chiếm dụng toàn bộ thời gian của 4 năm. Đại học, Lăng Đông Dĩ lẳng lặng nhìn Tống Tây Tử ở trước mắt. Trong lòng nghĩ rất nhiều. Hiện tại Tống Tây Tử còn trẻ. Không có kinh nghiệm xã hội. Chuyện nàng có thể làm liền hữu hạn. Nhưng mà dựa vào tốc độ phát triển của nàng như bây giờ. Vừa vào đại học, liền đã so với những người khác có ưu thế hơn. Nàng chẳng mấy chốc sẽ sớm bước ra sân khấu cuộc đời để tỏa sáng. Sẽ đi xa hơn, leo lên càng cao hơn. Đi tới một cấp độ mà bản thân có khả năng đều phải ngước đầu nhìn lên. Khi đó Tống Tây Tử, nhất định là xinh đẹp đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cũng làm cho người ta không dám trèo cao. Lăng Đông Dĩ hiện tại không thể chờ đợi được mà muốn đưa tay ôm lấy đóa hoa đăng tiêu này. Chính là sợ có một ngày Tống Tây Tử bay về phía chân trời. Xa đến mức chính mình đưa tay cũng bắt không được. Nếu thật sự đến một ngày như vậy, bản thân không biết là có bao nhiêu hối hận. Gặp được người như vậy, yêu thương có chút mệt tâm. Đau lòng đồng thời cũng vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Lăng Đông Dĩ kinh ngạc a hát một tiếng. Nhìn thời gian nàng nhớ tới không lâu nữa sẽ là sinh nhật của Tống Tây Tử. Liền hỏi, qua vài ngày nữa không phải là đến sinh nhật của ngươi sao? Ngươi muốn hình thức party sinh nhật gì? Nàng cũng đã nghĩ qua rồi. làm một party long trọng cho Tống Tây Tử. Party chỉ dành cho Tống Tây Tử của nàng. Cái gì? Sinh nhật của ngươi, ngươi còn muốn làm party? Phong cách phương Tây à, Tống đồng học, ngươi đây là danh viện Thượng Hải, ngươi có biết không? Trường Hâm lúc này thời điểm chết không biết xấu hổ mà tiến tới gần. Hắn tư thái tản mạn hàng rong tại Lâu Xuân Vũ bên người trên vị trí. Uống vào Lăng Đông Dĩ chuẩn bị gấp bội áp xúc. Dựa cà phê bởi vì nâng cao tinh thần. Danh viện bắt nguồn từ một thuật ngữ trở nên phổ biến vào những năm 1930. Thường dùng để chỉ một phụ nữ nổi tiếng thường xuyên tham gia xã hội. Trên mạng xã hội hiện đại dùng để chỉ những người nổi tiếng trong ngành thời trang. Giới nổi tiếng và những người giàu có trong xã hội, bao gồm cả những người giàu có hoặc có được địa vị nhờ nỗ lực của chính họ. Đừng trêu chọc ta à, sinh nhật của ta liền tùy tiện trôi qua. Ta cần gì party tụ hội à, có mệt hay không? Lăn qua lăn lại à, sinh nhật Tống Tây Tử chính là trở về cùng cha mẹ ăn một bữa cơm. Sau đó ăn một chén mì trường thọ mà trưởng bối trong nhà nấu. Thêm trứng gà, mỗi năm trôi qua cơ bản đều là loại hình thức này. Lăng Đồng Dĩ nhắc tới nàng mới nhận ra là đã gần đến sinh nhật của mình. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Hơn nửa tháng, bây giờ nói sớm như vậy làm gì vậy? Lần sinh nhật sau của ta, Ứng đại ca của ngươi nói sẽ mua cho ta một chiếc xe lớn. Ngươi xem, Ứng đại ca của ngươi thật khách khí. Biết rõ tiểu lão bà của ta hiện tại đang ở trong tay ngươi. Liền hảo tâm đưa cho ta một tiểu lão bà khác về nhà. Hắn sẽ mua cho ta một chiếc Aurora. Bởi vì đó là loại xe ta tâm tâm niệm niệm. Lúc này Ưng Nhạc Thiên đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau Trương Hâm. Trương Hâm đưa lưng về phía hắn không có phát hiện ra hắn đã đến. Nhìn không tới sự không đồng ý viết trên mặt hắn. Tống Tây Tử nhịn cười không được. Nhạc Thiên nói hắn không có đáp ứng. Đã đáp ứng, Trương Hâm có lòng tin sẽ thuyết phục được Ưng Nhạc Thiên. Không có, ta không có đáp ứng. Ưng Nhạc Thiên nói, bờ mông Trương Hâm dịch chuyển. Đối mặt với Ưng Nhạc Thiên, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nên thương lượng, không vội kết luận. Ưng Nhạc Thiên nhìn đến ly cà phê trống rỗng trước mặt hắn. Cau mày, ngươi hôm nay uống mấy ly cà phê rồi? Đây là Tống Tây Tử uống. Lời Trương Hâm nói không có ai tin. Bởi vì Tống Tây Tử cầm lấy ly nước trái cây chậm rãi xoay người qua. Chờ Ưng Nhạc Thiên cùng Trương Hâm đi rồi, Tống Tây Tử cũng muốn thu dọn đồ đạc trở về. Lăng Đồng Dĩ đưa Tống Tây Tử tới cửa. Nói với nàng, hai lão bản của ngươi quan hệ thật tốt. Là quan hệ đối tác sao? Nàng cảm thấy khí chàng của Ưng Nhạc Thiên có chút vi diệu. Đối với Tống Tây Tử là thân thiết. Nhưng mà so với Trương Hâm, còn có chút khoảng cách. Tác động giữa hắn và Trương Hâm, sự tác động qua lại này càng đáng chú ý hơn. Bóng lưng Tống Tây Tử đang thu dọn đồ đạc bởi vì những lời này của nàng mà cứng đờ bất động. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt. Đồng học thời đại học, đã nhiều năm như vậy. Thật sao, quan hệ giữa ta và ngươi không có tốt như bọn họ? Là bởi vì thời gian quen biết chưa đủ dài sao? Lăng Đồng Dĩ nghĩ nếu như mình trẻ lại vài tuổi, thật sự liền sẽ bỏ đi tôn nghiêm mà tiến lên thổ lộ cùng Tống Tây Tử. Đưa lưng về phía Lăng Đồng Dĩ, biểu tình của Tống Tây Tử từ từ trở nên vặn vẹo. Nàng nghĩ thầm không thể nào, lại một đóa đào hoa thối. Trên người nàng có viết dòng chữ hoan nghênh các bạn nữ giới đến yêu thương ta sao? Nàng cho rằng Lăng Đồng Dĩ yêu thích loại người như Ưng Nhạc Thiên à? Chẳng lẽ Lăng Đồng Dĩ không cảm thấy Ưng Nhạc Thiên lại xoái lại nho nhã sao? Là đối tượng có thể thầm mến hoặc là theo đuổi à? Vì cái gì bỗng nhiên đem đối tượng mập mờ chuyển hướng về phía mình? Mình tốt như vậy sao? Đáng để nhiều người thích như vậy sao? Nàng vỗ vỗ túi laptop, tiêu sái mà xoay người. Nói, kia đương nhiên không phải. Hữu tình cùng thời gian dài ngắn không liên quan. Trong rất nhiều bằng hữu của ta, ngươi xem như là bằng hữu tốt nhất, một trong những bằng hữu tốt nhất. Ta phải trở về, tái kiến. Những đầu ngón tay đang nâng lên giữa không trung của Lăng Đồng Dĩ chuyển động. nàng có thể xác định chính mình không có nhìn lầm. Bóng lưng Tống Tây Tử rời đi đã có một chút dấu vết chạy trối chết. Ai? Lăng Đồng Dĩ nhịn không được mà thở dài. Dường như mình đã đánh rắn động cỏ rồi. Nàng đi đến bên ngoài sân thượng. Nhìn Tống Tây Tử bước nhanh đi về phía nhóm người Trương Hâm. Bóng lưng này rời đi quyết đoán như vậy. Nàng khoanh tay trước ngực. Đưa mắt nhìn bóng lưng Tống Tây Tử biến mất. Bên tai là tiếng ve kêu ngày hè. Tâm tình của nàng thật lâu không thể dẹp loạn. Khi Trương Hâm muốn âm thầm lười biếng, có thể đem một hạng mục có thể kiếm tiền đặt sang một bên không quan tâm. Ngay cả khi lợi nhuận đó có thể dễ dàng kiếm được. Chỉ cần hắn muốn, hắn ra tay, là hắn có thể nắm được một số tiền lớn. Nhưng mà khi hắn muốn chăm chỉ, đầu óc của hắn có thể xoay chuyển nhanh hơn ai hết. Trong nháy mắt hắn sẽ đem kết cấu đại khái nắm bắt rõ ràng. Sau đó, ném cho người khác thực hiện. Trên một ý nghĩa nào đó, Trương Hâm là một thiên tài. Hắn có chỉ số thông minh siêu cao, cùng với chỉ số tình thương làm cho người ta bội phục. Cũng có được một mặt phi thường bốc đồng. Hắn và Ưng Nhạc Thiên bởi vì một chuyện chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà tranh cãi. Sau đó trở về văn phòng ngủ trên ghế một đêm. Hôm sau liền quyết định gọi điện thoại cho những người khác trong công ty. Đem mọi người đánh thức đến công ty mở họp. Nói với mọi người hắn hy vọng mọi người làm như thế nào. Sau đó cùng Ưng Nhạc Thiên rời đi. Đúng vậy, hắn rời đi. Đem công ty ném cho thủ hạ của hắn liền rời đi. Đặc biệt trong những thủ hạ này còn có một người thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học là Tống Tây Tử. Tống Tây Tử cảm thấy mình đã rơi xuống vực. Lão bản vô trách nhiệm như vậy. Vứt bỏ lại một đại cương. Sau đó liền phủi mông rời đi. Để cho thủ hạ đến xử lý. Cứ như vậy yên tâm giao công ty cho thủ hạ. Không sợ bọn họ giống như đi mua sắm. Liền tùy tiện vào trung tâm thương mại chỉ mua những thứ mình muốn không cần quan tâm đến tiền của công ty. Nhưng mà đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tống Tây Tử cảm thấy mình cần phải thực tế một chút. Từng bước thực hiện các nhiệm vụ nàng được giao. Lâu Xuân Vũ nhận được điện thoại của Tống Tây Tử gọi tới. Trong điện thoại nghe Tống Tây Tử nói. Lâu đồng học, ngươi nói ta có khó khăn gì có thể tìm ngươi. Lời này có tính là thật sao? Thật à, làm sao vậy? Công ty của chúng ta muốn chuyển địa điểm. Ngươi tới giúp ta một chút. Bất quá ngươi yên tâm. Không phải gọi ngươi đến làm lao động. Chúng ta có mời công ty vận chuyển. Mấu chốt là một vài chuyện người ngoài không làm được. Vẫn là cần ngươi đến giúp đỡ. Ta sẽ tính tiền công cho ngươi. Lâu Xuân Vũ biết nàng trước tiên là nghĩ đến mình. Tâm tình lập tức liền rất tốt. Thậm chí âm thầm vui vẻ. Được, lúc nào đến? Ngày mai à, ngày mai là thứ bảy. Thích hợp để dọn chỗ. Sáng sớm chúng ta chính thức bắt đầu khởi công. Ta liền kết toán cho ngươi 200 đồng một ngày. Thời gian làm việc ngày mai rất dài. Chúng ta trong vòng 2 ngày phải kiểm kê xong giấy tờ. Nếu như ngươi cảm thấy vất vả. Ân, hết cách rồi. Tài chính chỉ phê duyệt ngân sách như vậy. Nhưng mà ta có thể mời ngươi ăn cơm. Nể tình ngươi muốn mời ta ăn tối. Ta nhất định sẽ đến đúng giờ a, vậy ngày mai gặp. Tống Tây Tử xác định ngày mai sẽ có một trợ thủ đắc lực hỗ trợ. Công việc cần để ý cũng không quá khó khăn như vậy. Nàng từ từ thong thả sắp xếp các thứ tự cần ưu tiên. Đem chuyện hôm nay cần hoàn thành làm cho tốt. Những thứ khác để ngày mai Lâu Xuân Vũ đến rồi lại nói. Lâu Xuân Vũ quả nhiên đúng giờ liền đến công ty. Nàng còn đặc biệt mặc quần áo thể thao tới đây. Thoạt nhìn chính là chuẩn bị để đến làm lao động. Tống Tây Tử nói. Ta đã nói với ngươi rồi à. Không cần ngươi xuất lực. Chúng ta chỉ phụ trách đăng ký thì tốt rồi. Loại chuyện dọn dẹp vất vả đã có công ty vận chuyển cùng các nam nhân viên đến giúp đỡ. Lúc trước Lâu Xuân Vũ tưởng tượng những gì mình cần làm sẽ càng vất vả. Trước giờ đến còn chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu khổ mà xuất lực. Không nghĩ tới chỉ là làm một chút công tác văn tự. Cảm thấy bản thân có chút chuyện bé xé ra to rồi. Tiểu kịch trường, Lâu Xuân Vũ, Tống Lão Sư, Tống Tây Tử, Lâu Lão Sư, Cách Trương.